Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 24, C24, đuổi đi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc xe limousine anh sở, tôi nghe vệ sĩ nói anh vừa xảy ra xung đột với ai đó ở cổng bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra vậy, có cản tôi giúp không? Vân Thủy Giao tự mình lái xe, hỏi thử. Sở Phong giật mình, sau đó xua tay nói. Không có gì, chỉ là một đám ruồi thôi, chỉ cần đuổi chúng đi là được. Hắn không muốn nhắc đến nhà họ Lạc và cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với họ. Tóm lại, trong vòng 3 ngày, hắn sẽ sắp xếp lại hũ cho cốt của mẹ mình. Nếu mẹ con Tô Mai không đến mộ mẹ hắn đúng lúc để xin lỗi, thì hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Đuổi đi là được, đuổi đi là được. Vân Thủy Giao lẩm bẩm gật đầu, lời nói sắp thốt ra cũng cố nuốt lại. Cô nhìn ra được đối phương đang có tâm sự, nhưng lại không muốn chia sẻ với mình. Điều này khiến cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Ngay lúc cô đang suy nghĩ nên làm gì thì đối phương đột nhiên lên tiếng. Cô Vân, nếu cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Vân Thủy Giao sửng sốt, lắc đầu theo bản năng. Không, không có gì. Nếu cô Vân không muốn nói gì, thì phiền cô hãy quay đầu lại đi. Con đường này bây giờ không phải là đường hướng về biệt thự. Két, nghe vậy, Thủy Giao đột nhiên giật mình. Cô đạp phanh gấp và dừng xe lại. Cô khó tin nhìn đối phương, trên mặt lộ vẻ kinh. Ngạc, biết rằng cô có chuyện muốn nói, còn biết con đường cô đang lái là sai. Kiểu quan sát tỉ mi tinh tế này, không phải là điều mà người bình thường có thể nhìn thấy. Kỹ thuật chữa bệnh cao siêu, suy nghĩ cẩn thận, bây giờ cô càng ngày càng tò mò về hắn hơn. Ở trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu ưu điểm, thật ra thì cũng không phải là chuyện to tát gì cả. Chỉ là tôi có một yêu cầu, muốn mời anh sở. Đừng, cô còn chưa kịp nói xong thì một chiếc xe 6 tô cỡ lớn bất ngờ lao tới, tông thẳng vào ô tô, phát ra một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, hai chiếc ô tô cỡ lớn khác lao vào, từ hai phía trái phải đâm vào, khiến chiếc xe loạng choạng, nghiêng qua nghiêng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Vân Thủy Giao kinh ngạc và sợ hãi, theo bản năng, muốn khởi động lại động cơ, nhưng lại bị Sở Phong ngăn lại. Cô Vân, được khởi động, động cơ đã bị đụng cháy, tuyến đường cũng đã bị phá hủy. Nếu khởi động lại, e rằng sẽ gây ra một vụ nổ lớn. Nghe vậy, Vân Thủy Giao sửng sốt. Lúc này, hơn chục người đàn ông che mặt nhanh chóng bước ra từ mấy chiếc xe ô tô cỡ lớn. Dáng người bọn họ cao lớn, tay cầm dao, súng, gây gục, lao tới chiếc xe, vừa đánh vừa đập phá, trông rất hùng hổ. Nếu Vân Chấn Thiên không bị chúng độc chết, vậy chỉ có thể để cô Vân chịu thiệt đi cùng chúng tôi. Xuống xe đi, kẻ cầm đầu là một gã đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn, trong tay hẳn ta cầm một con dao dựa, liên tục đập cửa kính ô tô, phát ra những tiếng cọt kẹt. Sắc mặt Vân Thủy Giao nhất thời tối sầm, lạnh lùng nói. Các người cũng thật gan dạ, dám chặn xe của tôi. Ngay cả khi đối phương có đông người, hơn nữa còn có vũ khí trong tay, nhìn vào thì chiếm ưu thế hoàn toàn. Nhưng với tư cách là chủ tịch tập đoàn, vào những lúc như thế này, cô vẫn khá bình tĩnh. Ngay giữa ban ngày thì chắc chắn là không được, nhưng bây giờ trời tối rồi, ai biết đó là do chúng tôi làm. Gã đầu trọc cười khẩy, liếc nhìn vào trong xe, khinh thường nói. Huống chỉ, trên xe hiện tại chỉ có cô và tên nhóc éo lả này thôi. Cô còn không phải chỉ là cá nằm trên thớt, chờ bị tôi làm thịt sao? Xuống xe đi, đừng bắt tôi phải ra tay. Đôi mắt trợn trừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đàn ông che mặt khác bắt đầu la hét ở bên cạnh, đòi chém đòi giết, để tăng dũng khí. Trong lòng Vân Thủy Giao thắt lại, cô vô thức ấn nút khóa cửa sổ, mắng to. Biết rõ hướng đi của tôi, hơn nữa còn biết bên cạnh tôi không có ai. Xem ra các người đã nhằm tới tôi từ rất lâu rồi. Nói đi, các người là ai, hoặc là có thể nói ai đã cử các người đến đây. Gã đầu chọc bĩu môi nói, không cần tôi phải nói, một lát cô cứ đi theo tôi là sẽ biết. Xem ra cô Vân không muốn tự xuống xe, nếu đã như vậy, tôi cũng chỉ có thể giúp cô xuống. Sau đó, hắn ta cầm con dao dựa chuẩn bị chém vào cửa số xe, đột nhiên có tiếng. Rạc, Sở Phong mở khóa, đi ra ngoài trước, đúng là không nhìn ra, tên èo lả này cũng khá biết điều đó chứ. Đối với hành động đột ngột của Sở Phong, gã đầu chọc sừng sốt một chút, sau đó cười cợt nói. Còn chưa ra tay mà đã nhận thua rồi, đúng là làm mất mặt đàn ông chúng tôi. Cô Vân, xuống xe đi. Bây giờ xung quanh đều là người của chúng tôi, tín hiệu mạng viễn thông cũng đã bị chúng tôi can thiệp. Bây giờ cô có kêu trời, trời không nghe, kêu đất, đất không thấu, chấp nhận đi. Nhìn thấy điều này, Vân Thủy Giao cau mày. Cô không ngờ rằng Sở Phong lại tự mở khóa xuống xe, hình như hắn đang muốn chạy trốn. Nhưng trong ấn tượng của cô, hắn không phải là loại người như vậy. Trả lời câu hỏi của cô Vân, tôi sẽ tha cho các người một mạng. Cách chương.